Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 321, nửa tin, phim trước mắt dự bán vé phòng thành tích không sai, Nhiếp Đạm mấy người đã sớm xuất tiền, nhận thầu một bộ phận không điểm lần đầu trận vé xem phim. Đây cũng là Nhiếp Đạm bọn người đưa cho Răng Sắt phim mới chiếu phim lễ vật. Theo không điểm trận liên quan tới Ta Yêu Ngươi, lần đầu thời gian tiếp cận. Không ít định ra rồi lần đầu trận liên quan tới Ta Yêu Ngươi, vé xem phim người đều lần lượt đi. Vào đế đô to to nhỏ nhỏ trong rạp chiếu bóng. Hà Từ cũng tại xen lẫn tại một đống người xem ở giữa. Chờ lấy phim chiếu lên. Nàng lúc 11 giờ rưỡi liền đã đến rạp chiếu phim. Làm xong một hệ liệt công tác chuẩn bị. Thậm chí vì sợ mình tại xem phim quá trình bên trong nhàm chán ngủ. Còn đặc biệt tại trong rạp chiếu phim mua ly cà phê định một đại ống bạo mễ hoa. Cùng nàng cùng đi chính là nàng một cái khuê mật, hai nữ nhân hi hi ha ha, cho chuyện lên Răng Sắt bộ này mới phim monster đối với Răng Sắt. Hoa hạ người xem đối với bây giờ nàng đã không xa lạ gì. Thậm chí không ít người nhắc lên nàng lúc, đều nhớ nàng xuất trần thoát tục khuôn mặt đẹp cùng khí chất. Nhưng tại Hà Từ trong lòng. Đối với Răng Sắt ấn tượng cùng cái khác người lại không đồng dạng. Nàng đối với Răng Sắt cảm giác là hết sức phức tạp. Nàng còn nhớ rõ Răng Sắt tại Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình, bên trong bóng. Lưng xuất hiện một màn kia lúc tình cảnh, thỏa mãn trong lòng tất cả mọi người đối với nữ thần nhận định. Triệu Nhượng lúc ấy tuyển Răng Sắt tại kịch bên trong đóng vai, bóng lưng nữ thần cái này một góc. Xác, chinh phục đại chúng khẩu vị, nhưng cũng bởi vì cái này nhân vật, cuối cùng dẫn đến lúc ấy vẫn là người mới Răng Sắt cùng Chu Phán huyên náo túi bụi. Mà làm thứ 99 phong thư tình ở trên chiếu mấy ngày sau. Phòng bán vé đầu tiên là bị người oanh đoạt, đằng sau lại không người hỏi Tamani sau đó tuy nói Chu Phán đem sự tình càng ngày càng nghiêm. Trọng, dẫn đến lọt vào thế kỷ ngân hà phong sát. Nhưng thứ 99 phong thư tình phòng bán vé cũng nhận ảnh hưởng. Bộ phim này bản không phải chỉ như thế. Bất kể là từ cố sự tình tiết, vẫn là kịch bên trong nam nữ diễn viên chính diễn kỹ. Đều không nên luân lạc tới loại kia chật vật kết thúc tình trạng. Năm đó vai diễn kịch bên trong nam chính Thôi Hưng cũng không có bằng vào này kịch thu hoạch được. Bất luận cái gì giải thưởng. Ngược lại bộ kịch này trở thành hắn diễn nghệ kiếp sống bên trong. Đám fan hâm mộ cũng không nguyện ý nhắc lên một bộ phim monster làm Thôi Hưng trung thực fan hâm mộ. Hà Từ trong lòng đối với ngay lúc đó Răng Sắt là có chút lời oán giận. Nhưng cùng Chu Phán về sau đi xuống dốc tình cảnh khác biệt. Răng Sắt tại ký tiến vào thế kỷ ngân hà về sau. Tình đồ lại càng chạy vượt thuận. Nàng tham đóng phim tại thứ 99 phong thư tình, về sau liên tiếp mấy bộ chiếu lên. Lại bất kể là không phải diễn viên quần chúng nhân vật, cũng đều rộng thụ khen ngợi, nhất là Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong đậu khấu một góc. Càng vì nàng hơn lấy được rất đại danh khí, Hà Từ lúc ấy đã từng tiến rạp chiếu phim nhìn qua bộ phim này. Dù là nàng đối với Răng Sắt có vào trước là chủ thành kiến. Nhưng cũng không thể phủ nhận nàng đối với kịch bên trong Răng Sắt chỗ vai diễn đậu khấu thích. Dãy dụa liên tục phía dưới. Khi biết Răng Sắt lại có liên quan tới Ta Yêu Ngươi chiếu phim thời điểm. Nàng chỉ hơi do dự trong chốc lát, liền vẫn quyết định đến xem lần đầu trận, ôm một loại rất phi diệu trong lòng. Giống như tin phục tại Răng Sắt mặt. Lại có chút mà ghi hận tại lúc trước bởi vì nàng mà làm người xem nhớ tới thứ 99. Phong thư tình tốt như vậy một bộ phim thời điểm. Chỉ nhớ rõ nàng cùng Chu Phán xé bức, Hà Từ giống như là mang theo một chút trêu chọc trong lòng đến. Tựa như là muốn tìm ra Răng Sắt bộ phim này chỗ thiếu sót. Mới có thể khiến mình đối với nàng thành kiến càng kiên định hơn. Ta từng nghe nói. Lúc trước Răng Sắt bằng vào, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, bộ phim này chúng tuyển liên hoan phim. Tốt nhất nữ chính diễn đề danh, là bởi vì thế kỷ Ngân Hà đem liên hoan phim ban giám khảo đoàn quan hệ xã hội nguyên nhân, khuê. Mật cùng nàng là bạn học thời đại học, hai nữ nhân đến thời gian điểm, lại đều còn không ngủ, liền đợi đến nhìn không điểm trận lần đầu. Hà Tư Khuê mất tốt nghiệp về sau, làm ra làm việc cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng giới giải trí dính dáng. Tin tức cũng có chút linh thông, lời nàng nói kiên định hơn Hà Tư đối với bộ phim này bắt bẻ. Bằng không thì ngươi nghĩ, rằng sắt đang quay bộ phim này trước đó, diễn đều là chút bất nhập lưu nhân vật, trọng yếu nhất phần diễn cũng coi như là Bắc Bình Thịnh Sự bên trong đậu khấu. Đây là nàng lần thứ nhất chọn Đại Lương diễn nữ chính. Có thể hay không chịu đựng được chàng tử còn chưa nhất định, Khuê mật nhếch miệng. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cùng Hà Tư là Thôi Hưng fan hâm mộ không đồng dạng. Nàng rất thích Chu Phán, từ lúc trước Chu Phán diễn qua bộ phim đầu tiên về sau. Nàng vẫn tại đuổi theo Chu Phán cùng Giang Sắt gây sự về sau. Nàng đối với Giang Sắt ý kiến rất lớn, dù là thích Bắc Bình Thịnh Sự bên trong đậu khấu. Lại tia không ảnh hưởng chút nào nàng không thích Giang Sắt tâm. Huống chi, Triệu Nhượng trước kia chụp kịch đều là lấy tạo nên nhân vật nam chính tăng trưởng. Lòng người, nhỏ diễn viên, đến lần trước Thư Tình, không bộ nào không phải lấy nhân vật chính trưởng thành trải qua làm chủ. Lại bóp tiến tình yêu. Khuê mật cười uống một ngụm cà phê, thế nhưng là lần này nghe nói, yêu mến cơ hồ đều là lấy tình yêu làm chủ. Triệu Nhượng bỏ qua mình sở trường đồ vật, đi cùng Cố Gia ngươi cướp miếng ăn, ngươi nói có thể thật đẹp phải đứng dậy sao? Hà Tư cũng nhẹ gật đầu, Khuê mật thở dài, phim trọn vẹn 146 phút, nghe nói vì bảo trì phim hoàn chỉnh tính. Biên tập về sau cũng lưu lại thời gian dài như vậy. Triệu Nhượng thả ra thông bản thảo là tình nguyện lấy phim nhựa thời gian dài giảm bớt xếp hàng. Phiến số lần, cũng không muốn để cho người xem bỏ lỡ từng giây từng phút thời gian, nàng nói đến chỗ này. Cười hai tiếng, người xem không chừng trống đến 46 phút liền muốn rời sân. Đằng sau 100, làm sao đi chống đỡ? Nàng đánh một cái ngáp. Uống nhiều một chút, miễn cho sau đó tiến vào rạp chiếu phim, ngủ liền không nghĩ tới, vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Hà Tư nghĩ nghĩ nàng nói rất có đạo lý. Phim nhựa đạt được liên hoan phim nhân vật nữ chính đề danh bởi vì Thế Kỷ Ngân Hà một ít thủ đoạn. Nguyên nhân, danh không chính mà ngôn không thuận, Giang Sắt lại là lần đầu tiên vai diễn nữ chính. Nàng tuy nói có một chương xinh đẹp mặt. Nhưng ở Hà Tư xem ra, khuôn mặt này hoàn toàn không đủ để chống đỡ lấy mình chống đỡ hoàn toàn trận. Đạo diễn Triệu Nhượng lại lâm thời cải biến mình quay chụp phong cách. Khiến cho cái này bộ điện ảnh nhất hạ liền khiến người có chút suy nghĩ không chừng. Thừa dịp còn có chút thời gian, nàng lên mạng quét một chút liên quan tới Ta Yêu Ngươi, bình luận phim. Lại phát hiện phim cơ sở dữ liệu bên trên. Trừ 37% chờ mong suất bên ngoài, đã có một chút người đánh đối với phim cho điểm. Điểm số dĩ nhiên đạt đến 92 phân. Lần này khiến Hà Tư có chút hiếu kỳ. Liên quan tới Ta Yêu Ngươi, Hạ đã xuất hiện bình luận phim. Mà lại đầu thứ nhất bình luận phim lại là nổi danh truyền thông người Lưu Phẩm Thuyền đi biển bình. Luận, hắn cho bộ phim này đánh giá rất cao. Bình luận bên trong viết. Xem hết yêu mến, lần đầu, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này có thể được xưng là năm gần đây. Hoa Hạ tình yêu phim văn nghệ một cái sự kiện quan trọng thức tác phẩm. Lưu Phẩm Thuyền đi biển bình luận phim luôn luôn sắc bén. Bây giờ đối với, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, dĩ nhiên đánh giá cao như thế. Phim cơ sở dữ liệu phía dưới không ít người đều cảm thấy 10 phần giật mình. Khuê mật chú ý tới Hà Tư cử động, dò xét đầu sang đây xem, vừa nhìn thấy đầu này bình luận, liền cười nhạo một tiếng. Xem ra Hạ Siêu Quần rất có thủ đoạn, nàng đối với Lưu Phẩm Thuyền đi biển lời nói cũng không tin. Tưởng là Money Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.